Luân hồi nhạc viên, chương 1530, thăng cấp bản Apollo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55, thăng cấp bản Apollo. Một tòa vứt bỏ trong bệnh viện, dơ bẩn ống chích khắp nơi có thể thấy được. Hành lang bên trên đèn treo mang theo khối thẻ gỗ. Mặt bên trên thình lình viết 17:56. Tôi hiểu vị trí cũng không phải là cái nào đó diễn sinh thế giới bên trong, mà là sân thi đấu mô phỏng ra cái nào đó hạn khi tràng cảnh. Đối thủ lần này có chút kỳ hoa. Thi đấu đã bắt đầu 1-3 phút đồng hồ. Tô Hiểu lại không tìm được đối phương ở đâu. Phịch một tiếng, Tô Hiểu đạp toái một cái cửa gỗ, phá toái tấm ván gỗ vẩy ra. Hắn rốt cuộc tìm được lần này thi đấu đối thủ. Đợi lâu, phòng bệnh bên trong nhất danh kính dâm nam mở miệng. Dưới chân hắn mặt đất che kín vặn vẹo đường vân. Không tiếng động, kính dâm nam vỗ tay phát ra tiếng. Tô Hiểu chung quanh thế giới lâm vào tĩnh mịch. Hắn động thân vọt tới kính dâm nam người phía trước. Trường đao chém xuống, vẫn ánh sáng. Kính dâm nam lại vỗ tay phát ra tiếng. Tô Hiểu trước mắt lập tức một mảnh đen kịt. Tại ánh mắt bị phong bế phía trước, Tô Hiểu bằng vào chém ra này đao xúc cảm đánh giá ra. Này đao thành công chém trúng địch nhân, cũng chặt đứt đối phương thân thể nơi mấy chiếc xương sườn. Kính dâm nam kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại mấy bước. Hắn kính dâm hạ con ngươi ảm đạm không ánh sáng. Này đúng là danh người mù. Phải biết, khế ước giả bên trong người mù cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có một loại tình huống sẽ dẫn đến vĩnh cửu tính mù, chính là chức nghiệp đặc tính. Đại phiến máu tươi phun tung tóe. Kính dâm nam liền lùi lại mấy bước. Tô Hiểu lại ngây người tại chỗ. Hắn thính giác, thị giác bị phong tỏa. Hoặc là nói, không phải là đối thủ ảnh hưởng đến hắn cảm quan, mà là thay đổi hoàn cảnh chung quanh. Tô Hiểu đã tại sân thi đấu đánh hơn 6 giờ. Theo 9.570 danh đánh tới 128 danh. Cách xu thắng liên tiếp số trận dẫn đến hắn xứng đôi đến 100 danh trong vòng đối thủ. Trước mắt đen kịt một màu, chung quanh tĩnh mịch một mảnh, thị giác, thính giác đều bị phong bế, cảm giác lực cũng trên phạm vi lớn giảm xuống. Tô Hiểu tay bên trong cầm trường đao đưa ngang trước người, hai mắt nhắm nghiền, coi như thị giác, thính giác bị phong bế, hắn đồng dạng có thể chiến đấu. Phòng bệnh bên trong kính dâm nam tiện tay cầm lấy một phần ca bệnh, đem bệnh lịch biểu ném Tô Hiểu. Tranh, lưỡi đao chém qua, bệnh lịch biểu mới vừa tới gần Tô Hiểu 5 mét bên trong, liền bị chém thành đại phiến giấy tiết. Phanh, phanh, phanh, liên tục mấy tiếng súng vang truyền đến. Hỏa tinh vẩy ra, chung 15 viên đạn toàn bộ bị Tô Hiểu chém bay. Mấy chục mặt sáu hình thoi phản kích thuẫn tại chung quanh hắn phiêu động. Chỉ ít tông sư cấp đao thuật. Không may. Kính dâm nam hơi có vẻ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn là khống chế tinh thần hệ. Đối với đao thuật tông sư miễn năng lực khống chế đương nhiên hiểu. Hắn mấy loại hạch tâm năng lực đều đối với Tô Hiểu không hiệu quả gì. Huống hồ duy trì chung quanh kết giới sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực giá trị. Coi như ta xui xẻo. Kính dâm nam vỗ tay phát ra tiếng. Chung quanh hắc ám cùng thanh âm phong tỏa đều thối lui. Hắn lựa chọn bỏ quyền. Tô Hiểu trở về phòng nghỉ, cũng xem xét thi đấu tư liệu, đấu thủ. Tô Hiểu, trạng thái mệt nhọc, xếp hạng 116 danh, tứ giai, thắng liên tiếp số trận 77 trận, 5 người đứng đầu ban thưởng, chưa thu hoạch được, sắp xiết vào sân thi đấu trước 100 danh. Tô Hiểu cũng không tiếp tục xứng đôi đối thủ. Thời gian dài cường độ cao chiến đấu khó tránh khỏi làm hắn tâm thần mệt nhọc. Huống hồ hắn còn muốn xử lý chuyện khác. Rời đi sân thi đấu, Tô Hiểu thẳng đến chuyên môn gian phòng mà đi. Làm hắn trở về chuyên môn gian phòng lúc, phát hiện bố bố Uông, A Mỗ, Benny đã không biết đi nơi nào chơi. Bọn chúng ba cái cùng tiến tới. Đấu địa chủ cũng không có vấn đề gì. Tăng thêm Tô Hiểu hoàn toàn có thể đánh mặt trước. Nhưng Tô Hiểu chưa từng cùng A Mỗ đánh cược, cũng không phải là vì bảo hộ A Mỗ, thuần khiết, tâm linh, mà là không nghĩ vô cớ tổn thất nhạc viên tệ. Một lần nào đó tôi hiểu. Bố bố uông. À mỗ tại diễn sinh thế giới bên trong nhàn tới không có việc gì. Bố bố uông liền đề nghị đấu địa chủ. Vì thế cố ý tiêu tốn 2 ngày thời gian giáo à mỗ đấu địa chủ tương quan quy tắc. 2 ngày thời gian. Một người một chó một nghiêu cuối cùng chỉ chơi 3 cục. Nguyên nhân rất đơn giản. Này 3 cục bên trong. Tô hiểu cùng bố bố uông tay bên trong bài tăng theo cấp số cộng. Đều không có vượt qua di bài. Càng thêm thần kỳ chính là. Trong tay 2 người đều là tán hàng. Hợp lại sau vô địch cái loại này. À mỗ từng chương đem 4 chương quy, 4 chương ca phân biệt đánh ra lúc. Tô hiểu cùng bố bố uông đều ngạc nhiên phát hiện. 2 người bọn họ muốn không lên. Hơn nữa liên tục mấy cục đều là như thế. Bố bố uông tại chỗ tự bế. Đổ thần kiếp sống dừng ở đây. Tô hiểu tay bên trong còn lại 50.700.000 điểm nhạc viên tệ. Này đó nhạc viên tệ hắn muốn dùng đến bổ sung vật tư. Cùng với chế tạo kiểu mới hào Apollo. Tô hiểu tại thế giới Blick bên trong nghiên cứu thật lâu thông thường luyện kim bom. Thông thường luyện kim bom không có gì tiến triển. Nhưng Apollo phương diện lại không nhỏ đột phá. Tiến vào phòng thí nghiệm luyện kim. Tô hiểu đầu tiên là chế tạo viễn cổ dược tề. Trước đó chế tạo viễn cổ dược tề đã tiêu hao sạch sẽ. Đa số đều là A mỗ sử dụng. Nó thân ở hiện thế cùng khế ước giả phát sinh không chỉ một lần xung đột. Tô hiểu cùng Tử Triệu lúc giao thủ cũng dùng qua một ít. Lần này Tô hiểu chuẩn bị chỉ ít chế tạo 10 bình. Bởi vì hắn sẽ phải tiến vào một cái không biết chút nào thế giới. Căn cứ Tô hiểu suy đoán. Đó không phải là nguyên sinh thế giới. Chính là ở vào hư không bên trong thế giới. Chế tạo viễn cổ dược tề lúc. Tô hiểu đem bố bố uông hô trở về. Hắn yêu cầu bố bố uông băng tuyết nữ thần quang hoàn khôi phục pháp lực giá trị. Thời gian thoáng qua liền mất. Tô hiểu chế tạo ra 10 bình viễn cổ dược tề về sau. Bố bố uông lại đi ra ngoài chơi. Thí nghiệm đài phía trước. Tô hiểu đem một khối nhỏ hỏa kim để vào ống nghiệm bên trong. Cũng quan sát ống nghiệm bên trong phản ứng. Đợi chừng 1 giờ. Hắn mới đưa ống nghiệm bên trong dung dịch đổ vào nước thải ao. 8.000 điểm nhạc viên tệ cứ như vậy thanh lý. Apollo nổ tung lúc uy lực đích xác dữ dội. Nhưng Tô hiểu cũng muốn nỗ lực ngang nhau giá trị tài nguyên cùng thời gian. Tô hiểu đang từ từ cải tiến Apollo. Hoặc là nói, hắn đang nghĩ biện pháp rút ngắn Apollo dẫn bạo thời gian. 30 giây thực sự quá dài. Trước đó hắn tại một phiên đội tổng bộ mộc lâu bên trong dẫn bạo Apollo. Lại chỉ nổ chết mấy tên tử thần. Mặc dù hắn lần kia dẫn bạo Apollo là vì cấp linh tử mạch xung tranh thủ thời gian. 30 giây đồng hồ thời gian. Lấy Tô hiểu hiện nay địch nhân thực lực. Bọn họ hoàn toàn có thể chạy ra Apollo phạm vi nổ. Trừ phi hoàn cảnh đặc thù. Tô hiểu lấy ra 1 viên linh hồn kết tinh. Trung. Lại đổi 20.000 nhạc viên tệ hỏa kim cùng mặt trời hài cốt về sau. Hắn bắt đầu nếm thử chế tạo kiểu mới hào Apollo. Hoặc là nói là Apollo thăng cấp bản. Một khi đem tinh lực đầu nhập chuyện nào đó bên trong. Thời gian liền sẽ qua rất nhanh. 10 mấy giờ về sau. Bố bố uông. A mỗ. Benny kết đội trở về chuyên môn gian phòng. Bố bố nghe được phòng thí nghiệm bên trong tiếng vang về sau. Liền nhẹ giọng đẩy ra phòng thí nghiệm cửa phòng. Để tránh quấy rầy đến Tô hiểu chế tạo luyện kim vật phẩm. 1 viên đường kính 5 mét lớn nhỏ hỏa cầu ánh vào bố bố uông tầm mắt. Nó lưng bên trên bộ lông đều dựng lên. Nhanh lên đóng cửa phòng. Hỏa cầu phiêu phù ở Tô hiểu người phía trước. Hắn 2 tay hợp nắm. Hỏa cầu bị hắn tinh thần lực dần dần áp xúc. Cuối cùng biến thành 1 viên quả táo lớn nhỏ hình tròn vật thể. Tô hiểu đem thăng cấp bản Apollo tay bên trong cầm. Nhìn từ ngoài, Apollo không có thay đổi gì. Nhưng này đồ vật hao tốn hắn 30.000 điểm nhạc viên tệ. Đương nhiên, thử làm cùng bình thường chế tác khác biệt. Này khỏa Apollo chân chính phí tổn là 10.000 nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh, trung, nhân 1, 1.000 điểm pháp lực giá trị thái dương thần Apollo phẩm chất. Màu vàng loại hình. Tiêu hao phẩm hiệu quả. nhưng tiêu hao một điểm pháp lực giá trị tùy thời kích hoạt. Dẫn bạo phạm vi 2 cây số. Người chế tạo dẫn bạo phạm vi tăng đến 4 cây số. Nổ tung sau đối với 2000 mét bên trong nháy mắt bên trong tạo thành 8000 điểm chân thực thiêu đốt tổn thương. Phạm vi tăng lên 1000 mét. Chân thực thiêu đốt tổn thương tăng lên 2000 điểm. Kế tiếp bổ sung 6000 điểm hỏa diễm thiêu đốt tổn thương. Ngọn lửa thiêu đốt tổn thương tăng lên 4000 điểm. Nhắc nhở, dẫn bạo Thái Dương thần Apollo cần tốn thời gian 25 giây. Cho điểm, 400 điểm giới thiệu vắn tắt. Mặt trời uy nghiêm, không dung khiêu khích, bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosma Đế Quốc. Nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố Đại Hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.